Hàn môn quý tử Han Men Gui Ji, chương 107, thứ 61 chương huyết tướng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh mặt trời vào đêm, làm tiền đường lớn nhất lữ quán. Chí Tân lâu hiếm thấy đóng cửa không tiếp tục kinh doanh. Từ xa nhìn lại, bình thường thông hỏa sáng trưng tửu lâu tất cả đều là tối đen một mảnh. Thỉnh thoảng có mới vào ở khách nhân ở trước cửa bị cự. Đến giải thích, chỉ có nhẹ nhàng một câu. Đầy ngập khách, này không phải Chí Tân lâu nên có tác phong. Bởi vậy có này tâm tư quen thuộc, đã đoán được nơi này có đại sự xảy ra. Nhưng mặc kệ sự tình tái đại, không liên quan mình, tự nhiên thì cứ kệ nó đi. Chính là khổ mấy đám mới từ Ninh Châu chạy tới thương nhân. Đều là Chí Tân lâu khách quen. Bao nhiêu năm rồi chỉ cần vận hóa tiền đường, nhất định muốn ở nơi này. Ai ngờ nay khi bất đồng ngày xưa, nhất thời không có đặt chân địa phương. Một đám ả trăm hào nhân vây tụ ở trước lâu, kêu la muốn chiêm đĩnh đi ra cấp cái cách nói. 17 áo xanh bồi bàn ngăn cản bọn họ, vẻ mặt ôn hòa khuyên bảo đứng lên. Nhưng vô luận như thế nào, muốn tiến lâu đi, đó là tuyệt không khả năng. Cùng bên ngoài hỗn loạn so sánh với, ở Chí Tân lâu đông bắc góc tối ẩn nấp một chỗ phòng xá nội. Tràn đầy ngồi 9 người, cũng là tử bình thường yên tĩnh. Một thân tố hoàng ăn mặc chiêm đĩnh ngồi ở chủ vị. Trong tay trà lại đã pha 3-4 lần, trong miệng còn là khô giáo lợi hại. Hắn ánh mắt đảo qua tòa trung người khác, cuối cùng dừng lại ở cùng hắn song song mà ngồi Chiêm Văn Quân trên người. Trên mặt ngưng kết ra lạnh lùng ý cười, nói, nếu mọi người cũng chưa nói, vậy tỏ vẻ đồng ý của ta quyết định. Chọn ngày không bằng trùng ngày, chư vị tề tụ nhất đường cũng không dễ dàng. Đến ấn dấu tay, từ đó Chiêm thị cùng Thiên Sư đạo hòa hợp nhất thể. Không phân lẫn nhau, Chiêm thị người lớn không vượng, lão thị lang chết sau. Này khác thân thiết cũng lần lượt qua đời. Con vợ cả con nối dõi gần để lại 3 phòng, thứ suất còn có mấy người. Nhưng địa vị thấp, giống hôm nay như vậy trường hợp. Bọn họ là không có tư cách dự thính. Con trai trưởng phân biệt là Trạm Tam tử Chiêm Thiên, Ngũ tử Chiêm Hy cùng Bát tử Chiêm Hoàng. Chiêm Thiên thị rượu, không một ngày không say. Chiêm Hy thị đổ, lại hàng đêm bác hí. Đều là không thành tài người chơi bời lêu lỏng. Trừ bỏ mỗi tháng theo công chướng phân chút lệ tiền, cũng không làm khác nghề nghiệp. Chỉ có Chiêm Hoàng còn có vài phần tài cán. Nhưng nhiều năm trước cùng người bác sát, mù một mắt, gãy hai tay ba ngón, từ đó tự biết xấu hổ, đóng cửa đọc sách, cũng không tham dự gia tộc buôn bán, cho nên mấy năm nay Chiêm thị có thể phát triển không ngừng, toàn dựa vào Chiêm Văn Quân. Chiêm Văn Quân rời đi sau, liền từ Chiêm Đĩnh một tay cầm giữ. Chiêm Đĩnh là người thông minh, nếu nắm quyền, tiền tài đổ chưa bao giờ bạc đãi những người này, bởi vậy nhiều năm xuống dưới, bọn họ cũng dưỡng thành nghe lời thói quen tốt, không đợi đang nói rơi xuống. Tuổi lớn nhất Chiêm Thiên lập tức tỏ vẻ đồng ý, nói. Vô Khuất nói không sai, có thể cùng Thiên Sư đạo đặt lên giao tình. Đó là người khác tưởng đều tưởng không đến có phúc. Chúng ta điểm ấy gia nghiệp, phụng cho Thiên Sư tự nhiên sẽ không chậm đãi chúng ta. Chiêm Văn Quân lạnh lùng nói. Phía trước không phải tuyên bố muốn bồi phó người là đậu khí sao? Như thế nào? Hôm nay đậu khí vị này khổ chủ không có tới. Thiên Sư đạo lại phái 2 vị linh quan. Muốn làm cái gì? Nàng nói chuyện, ánh mắt lại nhìn ngồi ở Chiêm Đĩnh hạ thủ Lý Dịch Phượng. Cùng với Lý Dịch Phượng bên người một người khác. Người này sinh cụ dị tượng. Thiên đình so với thường nhân muốn ra bên ngoài đột ra một mảng lớn. Hai mắt bởi vậy hãm sâu trong tròng, mũi cũng thực quỷ dị gấp khúc thành một cái không cách nào hình dung quái trạng. Lông mi nhỏ bé đen đặc rậm rạp, lại cố tình môi bạc như tờ giấy, làm cho người ta vừa nhìn dưới, cả người lạnh lẽo khó nhịn. Chiêm Đĩnh cũng không có giới thiệu thân phận của hắn, bất quá Chiêm Văn Quân tay cầm thuyền các, không ra cửa biết thiên hạ sự. Làm sao còn đoán không ra đây là Thiên Sư đạo Dương Châu trị ngũ đại linh quan chi nhất Tiêu Tai linh quan Tịch Nguyên Đạt. Nghe nói này Tịch Nguyên Đạt sinh ra ngày đó, đầu tiên là mẫu thân khó sanh mà chết, Một tháng bố dượng thân chết bất đắc kỳ tử. 3 tháng khi đột phát lũ bất ngờ. Toàn thôn lâm nạn mấy chục người. Lại trưởng cực xấu. Bị thôn dân coi là tai tinh. Trải qua chúng nghị. Suốt đêm ném tới sơn gian nuôi sói. Đúng phùng năm vừa mới nhược quán Đỗ Tĩnh Chi dạo chơi trải qua. Gặp hai lang quay chung quanh trẻ mới sinh. Cũng không lại thêm thương tổn. Chật chật lấy làm kỳ. Đưa hắn ôm về thu dưỡng. 30 năm trong nháy mắt tức quá. Năm đó đứa trẻ bị vứt bỏ. Này đã là Dương Châu trị tiêu tai linh quan. Quyền cao chức trọng. Thanh danh vang cực nhất thời. So với Lý Dịch Phượng cũng không kém. Lý Dịch Phượng mặt không chút thay đổi. An tọa bất động. Không hề mở miệng nói tiếc. Theo đạo lý. Như vậy trường hợp hắn cùng Tịch Nguyên Đạt vốn không nên tham dự. Nhưng Chiêm Đĩnh cũng không có đối phó Chiêm Văn Quân nắm chắc. Cho nên mãnh liệt yêu cầu bọn họ dự thính lượng tướng. Ỷ làm trụ cột cùng ô dù. Tịch Nguyên Đạt vẫn cúi xuống đầu. Nghe vậy nhìn Chiêm Văn Quân. Như đậu tử hoàng tình lóe ra một đạo tham lam. Lại giây lát biến mất không thấy. Bất quá nữ nhân trực giác là thực đáng sợ. Chiêm Văn Quân lập tức cảm nhận được hắn trên người truyền lại tới được kia cỗ khác thường. Thân mình không lý do một trận bất an. Nhưng nàng tâm tính kiên nghị. Bình thường bất vi sở động. Trên mặt nhưng thật ra không hề dị sắc. Chiêm Đĩnh hôm nay có hai vị linh quan tọa trấn. Sức mạnh thực chứng. Cũng hiểu được nắm chắc thắng lợi nắm. Chậm rãi nói. Đậu Lang Quân là thiên sư đạo đạo dân. Tự nguyện đem bồi phó được đến tiền tài chuyển tặng cho thiên sư. Lấy ban ơn cho phổ thiên vạn dân. Cho nên Đỗ Tế Tửu phái Lý Linh Quan cùng Tịch Linh Quan tới đón hiệp việc này. Người lâu không ở trong phủ. Chiêm thị chuyện cũng hỏi đến thiếu. Cho nên không biết việc này. Không đủ quái. Đây là ám phúng Chiêm Văn Quân là ngoại nhân. Chiêm Văn Quân lắc lắc đầu. Đối này từ nhỏ chiếu cố có thêm người phụ ân. Nàng đã hoàn toàn hết hy vọng. Quay đầu đối Chiêm Hy nói. Ngũ đệ, người nói như thế nào? Chiêm Hy thật dài ngáp một cái. Hắn tối hôm qua thức đêm bác hí. Này hội mệt lợi hại. Hận không thể lập tức xong việc đi ngủ một giấc. Nói, A Tỷ, người hiện tại ở Quách Phủ. Xử không hết tiền tài. Tội gì đến mơ ước chúng ta chiêm ra điểm ấy gia sản. Vô Khuất nói mà nói. Tự nhiên có Vô Khuất đạo lý. Tựa như Tam Ca nói. Theo thiên sư đạo, từ nay về sau có dựa vào. Kỳ thật ngày không giống với quá. Không có gì bất đồng. Hắn cùng Chiêm Đĩnh là bác hí khi đổ hữu. Giao tình không phải bình thường thâm hậu. Chiêm Văn Quân nguyên không đối hắn ôm cái gì trông cậy vào. Hơn nữa có thể nghĩ. Chiêm Đĩnh nhất định hứa bọn họ cái gì vậy. Tỷ như trước phân bọn họ đều tự một bút tiền tài. Cũng cam đoan ngày sau có thể cuộc sống không lo. Vinh hoa phú quý vân vân. Lấy này hai người nông cạn kiến thức. Định là tin chi không nghi ngờ. Cũng không ngẫm lại. Nhà cũng chưa. Tiền cũng chung có tiêu xong một ngày. Đợi cho khi đó. Người khác thưởng ngươi cơm ăn. Đó là ân điển. Không thưởng ngươi cơm ăn. Cũng chỉ có thể chờ chết đói. Chiêm Văn Quân ánh mắt tràn trọc dừng lại ở Chiêm Hoàng trên người. Đối này bát đệ gặp được. Nàng trong lòng thương tiếc. Ôn nhu nói. A Hoàng. Ta còn nghĩ đến hôm nay ngươi sẽ không đến. Chiêm Hoàng diện mạo vốn anh tuấn. Chính là bị thương một mắt. Người lại đẹp cũng trở nên dữ tợn đứng lên. Khẽ cười nói. Ta tuy rằng đóng cửa không ra. Nhưng là biết khi nào thì nên đi ra đi vừa đi. A Tỷ. Ngươi yên tâm. Ta cuối cùng là duy trì ngươi. Chiêm Văn Quân thở dài. Nếu khả năng. Nàng tuyệt đối không nghĩ làm cho này thân thế đáng thương bát đệ xa vào như vậy nội đấu cục diện đến. Chẳng qua sự tình quan trọng đại. Nàng cần duy trì, mà Chiêm Hoàng duy trì, là ắt không thể thiếu. Chiêm Đĩnh thập phần không giữ. Chế nhạo nói, Chiêm Hoàng, ngươi đừng đã quên, mấy năm nay là ai cung cấp chi phí nuôi dưỡng ngươi. Cũng đừng đã quên, nếu không ta động thân mà ra. Ngươi sớm chết ở kia chàng ẩu đấu. Đây là Chiêm Hoàng tử huyệt. Mấy năm nay, không ai dám ở trước mặt hắn nhắc tới chuyện cũ. Chiêm Hoàng khóe môi một trận run run. Gắn vào trong tay áo. Cũng không gặp người một đôi tay phế kết nhanh khép lại. Ngay cả Chiêm Văn Quân đều nghĩ đến hắn muốn giận dữ mà đi thời điểm. Chiêm Hoàng lại ngoài dự đoán mọi người bình tĩnh trở lại. Đối diện Chiêm Đĩnh, lẳng lặng nói, đa tạ ngươi, ngày đó cứu ta một mạng. Bất quá có câu ta vẫn muốn hỏi. Ngày ấy ta đi Vân Lâu chơi gái. Sợ phụ thân biết được. Vốn là gạt mọi người. Làm cực kỳ ẩn nấp. Ngươi lại là như thế nào đúng lúc xuất hiện ở Xương Phong? Chiêm Đĩnh sửng sốt, nói, không phải sớm nói cho ngươi sao? Ta ngày ấy cùng người nghị sự, vừa lúc ước định ở Vân Lâu. Phải không? Chiêm Hoàng ánh mắt rất là bình thản. Nói, ta khởi điểm cũng là nghĩ như vậy. Cho nên tin ngươi nói. Này vài năm ta đọc sách ngày nhiều. Kiến thức cũng tựa hồ trống trải chút. Ngẫu nhiên nhớ tới ngày ấy. Tựa hồ với ngươi lời nói. Lực có bất đồng. Chiêm Đĩnh tâm thần hoảng hốt. Không nghĩ tái tại đây cái đề tài nói tiếp. Nói. Bao nhiêu năm chuyện, còn nói đứng lên làm cái gì? Ngươi nếu lựa chọn duy trì một ngoại gả nữ nương, đó là của ngươi quyền lực. Tùy vào ngươi đi, Chiêm Hoàng thản nhiên nói. Đa tạ anh thông cảm, thế nhưng cũng không tái chủ động nhắc tới chuyện cũ. Chiêm Đĩnh thế mới biết, này cho tới nay mọi người khinh thường phế vật, tựa hồ so với trong tưởng tượng muốn khó đối phó nhiều. Chiêm Văn Quân cũng đồng dạng mắt lộ ra dị sắc. Nhìn chằm chằm Chiêm Hoàng nhìn lại xem, chậm rãi hiện lên dịu dàng vui mừng thần sắc. Thất thúc, ngươi thấy thế nào? Chiêm Đĩnh không nghĩ tái nhiều dây dưa, trực tiếp hỏi nổi lên ngồi ở Chiêm Văn Quân hạ thủ một lão nhân. Người này tên là Chiêm Lượng, là một đám chiêm thị con cháu trưởng bối, cũng là hiện có duy nhất một trưởng bối. Hắn lão mắt mờ nhạt, tóc trắng trắng xóa, nhưng tuổi trẻ khi khôn khéo có khả năng. Ở Chiêm thị rất uy tín. Kỳ thật hôm nay nghị sự. Thành cùng bất thành. Nhiều muốn xem hắn thái độ. Chiêm Lượng cũng là đạo dân. Nhưng đều không phải là mù quáng tín chúng. Muốn hắn hiến cho tiền tài có thể. Nhưng muốn chắp tay nhường cho toàn bộ gia tộc. Đó là tuyệt không khả năng việc. Ta. Nhưng bất ngờ. Chiêm Lượng ở Chiêm Đĩnh ép hỏi dưới. Thế nhưng nói quanh co. Khó xử nhìn Chiêm Văn Quân. Há mồm muốn nói, lại nhất thời nói không nên lời nói. Chiêm Đĩnh không kiên nhẫn nói. Đồng ý sẽ đồng ý, cọ sát cái gì? Hai vị linh quan ở trong này, hay là phải đợi ngươi đến trời tối bất thành? Chiêm Lượng sắc mặt xanh mét, lại không dám phản bác. Một hồi lâu mới chiến run rẩy đứng lên, đi đến Chiêm Văn Quân trước mặt. Trong mắt tất cả đều là từ ái ý, nói. Ngươi là người xuất giá, có gia nghiệp. Có tiền đồ, đừng nữa cùng những người này trộn lẫn cùng một chỗ. Chiêm thị tồn hoặc không tồn, kỳ thật cũng không trọng yếu. Ngươi chỉ cần hảo hảo, so với cái gì đều cường. Nói xong sau, đang muốn tỏ thái độ. Chiêm Văn Quân giữ chặt hắn, thấp giọng nói, thất thúc, lại chờ một chút, không vội. Chiêm Lượng không rõ cho nên, nhưng cũng biết nói Chiêm Văn Quân còn tại vì cứu lại Chiêm thị mà cố gắng. Lắc đầu nói, A Ngư, nhìn xem ngươi này vài huynh đệ, cứu được lúc này đây, cứu không được tiếp theo, số trời có định, nên vong tồn không được, không cần tái lo lắng lực. A Ngư là Chiêm Văn Quân tiểu tử, tự nàng chủ trưởng gia nghiệp sau, đã rất ít có người kêu lên, nghe Chiêm Lượng mà nói, Chiêm Văn Quân cảm thấy cảm động, nhưng dị thường kiên định nói, có thể cứu một lần là một lần. Chiêm thị cơ nghiệp, tuyệt không có thể hủy ở chúng ta trong tay. Chiêm Lượng thở dài, bất đắc dĩ nói. Có một số việc, người không biết. Đúng lúc này, có người gõ cửa, nói. Phu nhân, hầu gái có chuyện quan trọng hồi bẩm. Vào đi, một cái tỳ nữ nhẹ tay nhẹ chân đẩy cửa ra. Đi đến Chiêm Văn Quân phía sau. Thầu nhĩ nói, Tây Giao truyền đến tin tức. Sự tình đã làm thỏa đáng. Đây là thủ tín, Chiêm Văn Quân tiếp nhận đến, đưa cho Chiêm Lượng, cười nói, thất thúc, A Khách tự đã viết như vậy tốt lắm. A, Chiêm Lượng vội vàng tiếp nhận đến, vừa thấy dưới, quả nhiên là nhà mình con trai Chiêm Văn tự tay viết. Nhất thời lão lệ tung hoành, nói, A Ngư, toàn dựa vào ngươi, Chiêm Đĩnh sắc mặt đại biến, vội vàng vỗ tay một cái, một bộ khúc theo tiếng mà vào. phân phó hai câu, lại vội vàng rời đi. Chiêm Văn Quân mắt đẹp phát lạnh, nói: "Chiêm Đĩnh, ngươi không nhân ta này a tỷ, ta không trách ngươi, ngươi muốn bán đứng gia tộc, ta cũng không trách ngươi. Nhưng ngươi vì đạt thành mục đích, thế nhưng phái người bắt cóc A Khách, có biết hay không? Hắn là thất thúc năm gần 50 mới được lân tử. Nếu có sơ suất, muốn mạng của hắn, Lý Linh Quan, các ngươi thiên sư đạo, chính là ngồi xem trong đạo người như vậy dùng hết ác độc thủ đoạn, muốn mưu người ta sản, thiên sư đạo ngầm tái như thế nào hạ tác, bên ngoài cũng không thể tổn hại luật pháp, thậm chí muốn so với quân tử càng thêm quân tử, cho nên mới dùng thần lộc lộc bô chi kế." Nghe Chiêm Văn Quân như thế lên án, tự nhiên không thể lạc người miệng. Lý Dịch Phượng nhíu nhíu mày, nhìn Chiêm Đĩnh, nói: "Quách phu nhân theo như lời, nhưng là tình hình thực tế." Chiêm Đĩnh hoảng loạn sau, tự nhiên biết Lý Dịch Phượng đây là vì hắn giải vây. Vội nói: "Nhất phái nói bậy, ta cùng A Khách tình như thủ túc, há chịu làm này heo chó không bằng việc." Lý Dịch Phượng gật gật đầu, nói: "Vô Khuất Lang Quân là tiền đường công nhận chính nhân quân tử. Nếu hắn nói không có, kia tự nhiên là không thể nào. Nói vậy Quách phu nhân có chút hiểu lầm." Chiêm Văn Quân cười cười, tự nhiên nói: "Có phải hay không hiểu lầm, chờ Cố huyện lệnh đại giá đến, thì sẽ phán đoán sáng suốt. Lần này đừng nói Lý Dịch Phượng, vẫn không có lên tiếng Tịch Nguyên Đạt, cũng thân mình căng thẳng, thô làm cho lông mi nhăn thành một cái đổ bát tự. Nói không nên lời tà ác cùng âm trầm." Cách chương.